Em nhớ anh, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ của nhỏ Mai, nhỏ đang rất háo hức, vốn dĩ nhỏ thích mấy cái trò này lắm. Tên Dương đáng ghét kia cứ đi như rùa bò ấy không kiêng dè kéo tay cậu lôi đi sình sịch mặc cho cậu kêu rên ầm ĩ ốt cuộc cô muốn chơi gì, gắp gấu bông. Vỏn vẹn một câu xong nhỏ tiếp tục kéo. Thần rùa, đi, trước mặt Mai và Dương bây giờ là một cái máy gắp gấu bông, khẽ đung đưa tay cậu làm nũng và chu mỏ lên nịnh. Dương đẹp trai, tốt bụng, thông minh, học giỏi, soái ca ới ơi. Chuyện đó ca cần bàn cãi, tôi biết tôi đẹp và cô sẽ nhờ tôi gắp gấu bông cho đúng ca, cậu như đi mà bỏ quên dép trong bụng nhỏ hay sao mà đoán trúng tim đen của nhỏ luôn. Nhỏ chỉ biết cười hi hi. Hi, biết thế là tốt, gắp cho tôi nhé. Ca, có, bốc tôi gắp cho cô là được chứ gì, gắp giờ miễn chê nhé. Bây giờ cậu thấy hối hận khi đi cùng với con nhỏ trời đánh này, cái con nhỏ này đúng là phiền phức thật, mấy cái trò trẻ con này vốn không phải sở trường của cậu, thậm chí có thể dùng từ ngu, để diễn tả, nhưng biết sao giờ thở dài ngao ngán trong lòng cho số phận đen thui như cục than của mình rồi bắt tay vào làm. Việc, xong, hai người đi chơi vài trò khác chắc chắn là đổi được rất nhiều gấu bông. Còn nó và hắn, nó dẫn hắn đến một chỗ cũng không khác nhỏ Mai là mấy, cũng là gấu bông nhưng phải dùng súng để bắn. Súng nhựa thôi, luật chơi như sau, mua số lần chơi tùy theo khả năng, nếu bắn trúng một con gấu thì sẽ được chơi tiếp nhưng nếu bắn trượt thì thua, khoảng cách từ chỗ bắn tới gấu là tầm 20 mét, giỏi lắm thì chơi được đến 2 con. Khẽ đông đưa tay hắn và dùng ánh mắt lấp lánh như bóng điện 1000W nói. Phong à, Phong lấy cho Uyên mấy con gấu kia nhé. Cô cầm, Phong sẽ lấy. Hắn xoa đầu nó như kiểu nó là trẻ con ca bằng ý, nhưng hắn phải thừa nhận nó khi lớn so với nó hồi nhỏ rất giống nhau. Cùng lúc đó ông chủ quán đi ra, hắn nói với ông ta. Tôi mua một lần chơi. Hắn, một lần thôi có đủ không? Nó hỏi, cô hơi bị xem thường tôi rồi đấy, cô nghĩ tôi là ai? Xong hắn tiến lại bàn chơi, cầm súng lên, nheo mắt một cái, và bắn một lúc liền thì cả hơn 5 con gấu bị rơi xuống. Xong, do không nhịn được thích thú xen lẫn vui mừng, nó nhảy lên hôn một cái vào má hắn rồi cười tiếp mắt trông rất đáng yêu làm cho. Ai kia, mặt đỏ như trái cà chua. Từ trước đến giờ, hắn đã từng hôn rất nhiều người, nhưng từ khi nó trở về, hắn không gái gú, rượu bia nữa. Mà chắc là do lần đầu được, người mình yêu. Hồn nên, thế, còn ông chủ quán, ông ta đứng đơ ra như một thằng ngố, mọi người xung quanh cũng phải nể phục, chưa từng có người nào lập kỷ lục hoàn toàn như hắn, 5 con gấu của ông, thế là bị cướp mất trong chỉ một lượt bắn. Nó bắt hắn ôm hết hơn 5 con gấu bông, còn mình thì thong thả đi như ca có gì, phũ thế. Sau một tiếng như đã hẹn, 5 người có mặt ở đây. Anh là người đầu tiên, trên tay là những thứ đồ lùng cùng nhưng toàn gấu là gấu đổi từ thẻ, trông hình tượng soái ca của anh bị giảm ca hề nhẹ, nhưng trông cũng rất dễ thương ấy chứ. Tiếp đến là Dương và Mai, cậu trên tay ôm tầm 6 con còn nhỏ Mai thì ôm tầm 4 con. Cuối cùng mới đến nó và hắn, nó với hắn là người nhiều nhất. Huy là người thua, Hy thua thì khao đê bản thân, hích khổ tôi rồi, Mai chắc nhà tôi phá sản mất. Anh than, đống gấu bông này để đâu giờ? Nhỏ, cất vào cốp xe, Nguyên này tặng em đống này nè. Anh nói xong cười, Hy thanh anh, nó, hắn, ghen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cất xong đống gấu bông cả bọn đi ăn kem tại một quán kem nổi tiếng nhất ở đây. Ăn xong, đi ra khỏi quán, ai cũng no căng bụng, có mỗi anh là buồn thôi. Việc tiếp theo là đi nhà ma, vì mới mở hơi đông người một chút nên cả bọn quyết định chia nhóm như vừa nãy. Lúc đầu vào nhà ma có 3 hướng thì mỗi người đi một hướng. Ở chỗ nó, em, hắn, tiếng bước chân kèm theo những âm thanh rùng rợn, chết chóc ấy vang lên, trên trần nhà là những cánh tay dính máu bị treo lên. Nó ôm chặt lấy tay hắn mà đi, còn hắn thì mong càng ngày càng kinh hơn. Để được nó ôm ý mà, và điều hắn mong đợi cũng đến, một con ma nữ mặc bộ váy màu trắng, khuôn mặt trắng tinh như bạch tạc, môi đỏ chót và dính máu. Hai mắt trợn lên kèm theo máu chảy xuống, đưa tay kèm theo những cái móng nhọn lên kéo áo nó. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, mà. Hét toáng lên, hoảng loạn, sợ sệt. Lúc này nó cần thứ gì để ôm, đúng như hắn dự đoán nó nhảy cẫng lên lưng hắn tạo cảnh hắn cõng nó. Chính hắn nhìn con ma đó cũng sợ phát khiếp đây, bây giờ thì hắn hối hận vì điều mình muốn. Cõng nó chạy qua nơi kinh dị này nhưng đâu suôn sẻ vậy, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà. Chỗ Mai và Dương đang đi là đường số 2, hai người đi vào nơi âm u, rợn người này, càng đi thì càng thấy chân mình ươn ướt, đi càng xa, nước dâng lên cao hơn, đến khi đến gần bóng đèn hình đầu lâu thì mới biết đó là máu và những khúc xương trôi nổi trên đó. Nhỏ Mai hét toáng lên cứ ôm lấy cậu và cấu xé, cậu cũng tái mét ôm lấy nhỏ nên Ca biết khuôn mặt mình đang bị hành hạ bởi con người bên cạnh. Kéo tay nhỏ ra khỏi chỗ này nhưng do chạy nhanh quá mà lại có nhiều máu nên cậu bay, luôn đôi giày ra đắt tiền vừa mới mua, càng đi xa, hết máu thì lại bị đám ma hành hạ. Còn Huy đi một mình đương nhiên là sẽ sợ hơn, bỗng một vòng tay lạnh ngắt ôm anh từ đằng sau và ma à, cứu con, má ơi. Tiếng hét nhỏ bé của anh Huy làm cho mọi người xung quanh thêm sợ và càng làm con ma đó phấn khích giữ chặt áo không cho anh chạy thoát, nhưng thà phải rời xa chiếc áo thân yêu còn hơn là bị nó ôm. Nghĩ là làm anh cởi luôn chiếc áo sơ mi và chạy biến, nhưng chạy đến nửa đường thì hơn chục con ma nữ xuất hiện chặn lại và hồn. Hơn 30 phút sau, 5 người cũng ra khỏi cái ngôi nhà kinh dị ấy. 5 người gặp nhau vì ngôi nhà này chia làm 3 lối nhưng cuối cùng lại là một. Bước ra trong bộ dạng tà tơi, nó một mảng áo bị rách, đầu tóc bù xù, mất một chiếc giày. Hắn quần ống thấp ống cao, trên mặt toàn son môi, quần áo xộc xịch trông thảm hại vô cùng. Nhỏ cũng ca khác nó là mấy nhưng mặc váy nên bị rách một mảng to đến đùi. Cậu thì đầu như tổ quạ, dính hẳn cành cây, mặt đầy vết cấu xé to nhỏ, quần áo xộc xịch mất giày. Nói đến thảm hại nhất phải là Huy, mặt đầy vết hôn chi chít, cởi trần tôn lên body 6 múi cùng những vết cào, quần bò dài giờ đây đã biến thành quần lửng, một chân đeo giày. Một chân không đeo, cả bọn bây giờ ai cũng dính toàn thứ chất lỏng sền sệt. Là máu, nói chung nhìn thì không ai tin đây là những tiểu thư, công tử quyền quý mà trông giống ăn xin hơn. Chỉ chơi được đến mức độ 4 thôi đã tả tơi thế này. Ai bảo mấy anh nhà ta đẹp quá làm chi nên mấy chị ma nữ mê. Xong ai về nhà người ấy tắm rửa lấy lại hình tượng. Một buổi chiều đầy thú vị trôi qua và người vui nhất chính là nó và hắn. Nó vui vì mình đã không còn khoảng cách với hắn nữa, còn hắn thì vui vì được người ấy, hồn, bằng chứng là về nhà hắn cứ ôm gối và ca hát suốt. Như một thằng điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, Trần Bảo Uyên, dám quên người chị này, được lắm, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhá, vốt cho ao nhoa. 6, 6, cách chương.